Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, chương 1301, lần đầu gặp. Biến hóa đang lúc mọi người mới vừa rời đi sau khi Thiên liền điên cuồng hướng Tần Cung phát động tấn công. Như hôm nay chỉ là một tàn khuyết không đầy đủ hồn thể. Mặc dù hắn công kích vẫn duy trì lục cấp chân thần tu vi. Có thể Tần Cung ở đen nhánh cổ thành dưới sự trợ giúp. Rốt cuộc không cần đem hắn để ở trong lòng. Bàn tay huy động đang lúc. Đen nhánh cổ thành trong nháy mắt bắn ra một ánh hào quang đem thiên tàn hồn phong tỏa. Rồi sau đó Tần Cung ngồi xếp bằng ở đen nhánh cổ thành trên đầu thành. Tế luyện chi pháp trong nháy mắt phát động. Gào. Cực kỳ tàn ác hoạt tế sinh hồn lần nữa bắt đầu. Vốn là Tần Cung là thống hận nhất tế luyện chi pháp. Nhưng hắn nhìn trời cũng không biết hạ thủ lưu tình. Bởi vì thiên vì lợi ích một người. Lại hủy diệt tỷ tỷ. Trillion hay 1.000 tỷ. Sinh linh. Cái thù này hắn nhất định phải vạn lần báo cáo trở về. Hoạt tế một tên lục cấp chân thần có thể tuyệt không phải một chuyện nhỏ. Mặc dù thiên chỉ là một hồn thể. Có thể lục cấp chân thần không phải là lục cấp chân thần. Bất quá, là tiết kiệm thời gian. Hoàn thành còn sót lại sự tình. Tần Cung đã đem thời gian pháp tắc ra thân. Lúc này, hắn hoạt tế thiên là đang ở thời gian tĩnh chỉ hạ tiến hành. Vô luận hắn đi tìm bao nhiêu thời gian đem thiên hoạt tế. Bên ngoài thời gian cũng sẽ không đi qua bao lâu. Bên ngoài chẳng qua chỉ là hoa nở hoa tàn. Có thể Tần Cung lại dùng đi mấy trăm năm thời gian. Lúc này mới đem thiên hoàn toàn tế luyện hoàn thành. Ngày đó tàn hồn năng lượng tan biến tại trong thiên địa hoàn toàn chết lúc. Tần Cung này mới chậm rãi tự đen nhánh cổ thành trên đầu tường đứng dậy. Lúc này, không biết đến Tần Cung tu vi kết quả đến trình độ nào. Bất quá, tin tưởng Tần Cung cũng không dám đi ra một bước cuối cùng. Đem tu vi tăng lên tới chân thần đỉnh phong. Bất quá ai biết được, chân thần tử, thương cùng thiên đô bị hắn cho hoạt tế vì thiên hạ đậu phộng báo thù. Bây giờ dõi mắt vũ trụ, đã không người lại có thể đối với vũ trụ thương sinh tạo thành uy hiếp. Lại không người có thể điều khiển vận mệnh bọn họ. Tần Cung đứng ở tiên sử thương khung đại lục trên, trong mắt lại là một mảnh vắng lặng ý. Khi hắn mộng tưởng thành thật, hết thảy mục tiêu đều đã thực hiện sau khi... Hắn lại trở nên mờ mịt đứng lên. Sau một hồi lâu, hắn mới cưỡi cổ thành biến mất ở tiên sử. Sau một khắc, thân hình hắn đã tại thật trong thần giới hiển hóa ra ngoài. Chân thần giới, thiên sáng tạo ra thế giới. Như hôm nay đã bị Tần Cung cho hoạt tế. Biến mất ở bên trong trời đất. Vì vậy, hắn hết thảy đều thành vật vô chủ. Coi như người thắng, thiên hết thảy đều đem thuộc về Tần Cung toàn bộ. Ùng ùng, bàn tay huy động đang lúc, rời non lấp biển đại thần thông phát động, chân thần thế giới cùng với thiên thật sự tu luyện được bao đọc hết thảy tiểu vũ trụ đại vũ trụ. Toàn bộ bị Tần Cung thu vào chính mình trong vũ trụ. Thiên vũ trụ trong nháy mắt hóa thành bàng bạc năng lượng bị Tần Cung vũ trụ hấp thu. Rồi sau đó, Tần Cung vũ trụ bắt đầu lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ lớn lên. Đem thiên thật sự tu luyện được vũ trụ trống không toàn bộ bổ túc. Sau đó, Tần Cung cưỡi cổ thành lần nữa tiến vào chân thần vũ trụ. Đưa hắn vũ trụ cũng thu vào chính mình vũ trụ đang lúc. Lúc này, Tần Cung vũ trụ đang lúc năng lượng bạo nổ động. Tần Cung thần nhãn lưu truyền. Bàn tay trong nháy mắt vạch qua thiên địa. Trong phút chốc, tiểu nghịch biến hóa ra một vệt sáng liền xuất hiện ở đen nhánh cổ thành trên đầu thành. Tần Cung ca ca, tiểu nghịch trong nháy mắt nhào vào Tần Cung trong ngực, ủy khuất cùng tương tư lệ thủy cuồn cuộn xuống. Hai người phân biệt thời gian quá lâu, Tần Cung đem tiểu nghịch đơn độc đưa vào hắn một thế giới bên trong. Mấy trăm năm cô độc cùng tương tư trong nháy mắt bộc phát ra. Tiểu nghịch một vừa khóc tỉ tê đến vừa dùng quả đấm nhỏ gõ Tần Cung lồng ngực. Hết thảy ủy khuất chỉ hóa thành gặp nhau lúc kia thật chặt ôm. Mà Tần Cung hổ trong mắt cũng có nước mắt đang lấp lánh. Cả đời tâm nguyện là vì báo cáo thù nhà, cứu thiên hạ thương sinh, rồi sau đó cùng tiểu nghịch cộng độ một đời bình thường. Bây giờ vũ trụ đang lúc sự tình lập tức phải kết. hắn một cái nguyện vọng cuối cùng cũng phải thực hiện, có thể cùng tiểu nghịch thần tiên quyến lữ. Tần Cung trong lòng còn cầu mong gì đây? Bất quá, vô cùng áy náy trong nháy mắt để cho Bách Luyện mới vừa hóa thành ngón tay mềm tình. Hắn thật chặt ôm lấy tiểu nghịch, đánh phía trước nàng sau lưng. Có lỗi với tiểu nghịch, cho ngươi chờ lâu. Bất quá, như vậy chờ đợi là đáng giá. Bởi vì ta rốt cuộc có thể khiến thiên hạ thương sinh có thể cuộc sống tự do. Vận mệnh không hề bị đến người khác điều khiển. Còn sót lại trong thời gian, chúng ta mãi mãi cũng sẽ không lại chia cách. Chỉ cần sống vì có ngươi, ta nguyện đủ rồi. Tiểu nghịch rốt cuộc nâng lên nước mắt như mưa mặt đẹp. Trong mắt là không biến hóa hạnh phúc. Nàng há hốc mồm, nhưng lại một câu nói đều không nói được. Vì vậy bốn mắt nhìn nhau. Bọn họ suy nghĩ lần nữa trở về đến mới quen một khắc kia. Thương khung đại lục hồng hoang dãy núi. Hung hiểm hồng hoang trên đường. Một mảnh nhuốm máu sơn cốc trước. Mười mấy bộ tứ chi không toàn thây thể tán lạc tại sơn cốc cùng sơn đạo giữa. Mà ở trên đường núi, còn có hai gã cường giả đang cùng một con dị thú chém giết chung một chỗ. Con dị thú này sống không phải là sư tử không phải là hổ. Sau lưng mọc ra hai cánh, toàn thân phủ đầy miếng vảy. Mặc dù toàn thân nó máu thịt be bét, hai cánh đã bị gãy. Có thể nó lại tử chiến không lùi. Mỗi một chảo công ra, hư không đều đi theo run động không ngừng. Mà kia hai gã cường giả tất cả đều là thân bị trọng thương. Một tên trong đó lão giả trước ngực bị xuyên thủng một cái lỗ thủng to. Vốn dĩ là đợi tử chi thân. Nhưng hắn còn đang kiên trì chiến đấu. Một tên khác cường giả thảm hại hơn. Hắn bên phải nửa người đã bị dị thú chụp nát bấy. Toàn thân giống như huyết nhân một dạng nhưng hắn lại giống như tù trưởng hình đại hung. Mỗi lần tấn công đều là cùng dị thú đồng quy vu tận đấu pháp. Mà ở một bên, một tên vóc người thon gầy, mặt không chút máu thiếu niên đẹp trai ngã vào trong vũng máu. Khi hắn thấy có đại đội nhân mã chạy tới lúc, ảm đạm cặp mắt trong nháy mắt sáng lên, đem nhờ giúp đỡ ánh mắt hướng mọi người nhìn lại. Mẹ, đây không phải là tìm chết như thế sao? Ban ngày lại dám ở trong cốc nghỉ ngơi, hơn nữa còn ở nồi lửa nấu cơm, không trách sẽ đem hung thú cho khai ra. Một tên tiềm long hộ vệ đội viên chỉ trong sơn cốc trên lửa đốt dã vị thật thấp chửi mắng đến. Nói với Long Nhất, có thể Long một đội trưởng đã sớm sắc mặt đại biến. Hí, là hồng hoang dị chủng long giáp sư hổ thú. Này là một đám người nào? Lại có thể đem hồng hoang dị chủng cho bị thương thành như vậy? Long Ngũ, nhanh lên một chút theo ta đi cứu người. Long Nhất kinh hô thành tiếng. Kêu đội phó Long Ngũ liền muốn vọt vào chiến trường. Nhưng này lúc, trong đội ngũ sớm có hơn 10 người thiếu niên hộ vệ đi ra. Đem Long Nhất cùng Long Ngũ ngăn lại. Long đội trưởng, hồng hoang dị chủng đều là mở linh trí. Hơn nữa trả thù đứng lên thập phần đáng sợ. Nếu như các ngươi đem đầu này hồng hoang dị chủng chém chết trương. Hắn đồng loại nhất định sẽ cùng chúng ta không chết không thôi. Chúng ta một cái cũng sống không? Các ngươi không thể đi. Đúng nha Long đội trưởng. Chúng ta ít nhất còn phải có 2-3 ngày thời gian mới có thể chạy tới Hồng Hoang Thành. Nếu như gặp phải nó đồng bạn trả thù trương. Hậu quả khó mà lường được. Người muốn cho chúng ta an toàn cân nhắc. Lão đại, Hồng Hoang dị chủng là sẽ không dễ dàng công kích nhân loại. Nhất định là vậy những người này chọc phải người ta. Mới sẽ gặp phải công kích. Hơn nữa hồng hoang đường là chúng ta tài lộ, là không dám đi dẫn đến hồng hoang dị chủng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.